Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 579, văn võ toàn tài. Góc truyện audio.com. Hoa Hoa đâu thể nghe hiểu nàng, thấy Tiểu Bạc Hà không bón tiếp liền há miệng, nhìn khoai lang đỏ trong tay Tiểu Bạc Hà kêu lên ân. Ân, ân, ân, Tiểu Bạc Hà trộm nhìn thoáng qua An Nhiên, thấy An Nhiên lại quay sang nói chuyện với Vân Đào, liền. Vội vàng bón cho Hoa Hoa một miếng, sợ An Nhiên sẽ trách tội nàng. Chốc lát sau, cửa lớn mở ra, băng tuyết bùm bùm rơi xuống mặt đất, bên ngoài mọi thứ bị đóng băng. Hết Lạc Phi Phàm chạy vào cửa đầu bị băng tuyết rơi trúng sưng lên. An Nhiên ngồi chê y ghế sofa, dặn dò Tiểu Bạc Hà một tiếng, sau đứng dậy đón hỏi. Chiến luyện cùng Trương Bác Huân đâu? Hai người không phải đi đón Trương Bác Huân hay sao? Ở phía sau, Lạc Phi Phàm chỉ phía sau, rồi xoa cái trán bị băng tuyết đập sưng, chạy đến cạnh đống lửa sưởi. Ấm, phía sau Chiến Luyện cùng Trương Bác Huân nối đuôi nhau đi vào. Chiến Luyện vừa vào cửa liền duỗi tay ôm An Nhiên, hai người cầm tay nhau trở về phòng khác cởi. Giả áo khoác bên ngoài, Chiến Luyện dặn dò. Những ngày tới đừng ra cửa, bên Hà Đông phát hiện một. Nhà, đều bị chết cóng, chê y đường còn đào được dưới nền tuyết vài cỗ thi thể bị đông chết thời. Tiếc cứ như vậy phòng chừng sẽ xảy ra đại sự. Nghe vậy, mấy người trong phòng tức khắc ngưng trọng lên, ngày hôm nay tưởng như thời tiết ác liệt. Đã kết thúc, kết quả không phải, ông trời chỉ làm bọn họ xuyễn khẩu khí một chút thôi, kết. Tiếp ông trời muốn phóng đại chiêu A, người tại Hà Đông đều sống sờ sờ bị chết cóng, thì có thể thấy được điều kiện sinh hoạt bên Hà Đông. Ác liệt đến trình độ nào rồi, hơn nữa không chỉ phát sinh ra hiện tượng người chết cóng mà. Trời hạ băng tuyết Hà Đông chắc chắn cũng bị mất điện toàn diện. Bởi vì bọn họ cũng dùng trong chóng để phát điện, cánh quạt bị đông cứng như vậy, không thể phát. Điện được, sắc mặt mọi người đều rất trầm trọng, làm cho phòng khách trầm mặc xuống, ai cũng không nói chuyện, bầu không khí thực sự ngưng trọng. Chốc lát sau, An Nhiên thanh thanh yết hầu nhìn Vương Uy đang ném một cành củi vào trong bếp lò. Hỏi, vật tư của chúng ta còn đủ đi, tạm thời hẳn là còn không có vấn đề gì. Người phụ trách xử lý vật tư chính là Vân Đào, hắn nói tiếp. Nhưng mà cứ như thế này, có khả năng chúng ta sau này đi ra ngoài sẽ rất ít, cũng không biết thời. Tiết như thế này sẽ kéo dài bao lâu, nếu mấy năm thì. Nhân lúc hiện tại thời tiết còn không quá xấu, vẫn còn có thể đi ra ngoài hoạt động, chúng ta dùng. Hết khả năng tìm kiếm một ít vật tư, Chiến Luyện quyết định dứt khoát, thế giới này đã trở nên quá mức kỳ quái, sợ đến lúc đó người vừa. Đi ra khỏi cửa liền bị đông cứng, bọn họ dù cho có bản lĩnh thông thiên đi nữa, nhưng ai mà có khả. Năng đầu tranh với thiên nhiên cơ chứ, thời tiết lạnh vô cùng, người đều bị đông lạnh thành băng. Còn muốn sống tiếp như thế nào à, mặt khác còn về vấn đề điện lực. Chiến Luyện duỗi tay, hơ lên ngọn lửa trầm ngâm nói. Người luôn không thể bị khốn khó vây chết, mấy ngày này ta sẽ nghiên cứu làm một cái nồi hơi phát. Điện bằng củi, ngươi còn biết làm cái này sao? An Nhiên có chút kinh ngạc nhìn Chiến Luyện cười với nàng một chút không đợi hắn mở. Miệng, Lạc Phi Phàm ở một bên đã xen mồm vào, nói với An Nhiên. Không có gì mà chồng ngươi sẽ không làm được. Chiến Luyện đây là văn võ toàn tài a, đối với một người có thể làm ra một quả bom mini hay đạn pháo. Góc truyện audio.com, mà nói thì cải tạo nới rộng một cái xe chống đạn hay làm một cái nồi hơi phát điện bằng củi thì chỉ là việc đơn giản, mà thế có Chiến Luyện thì sinh hoạt không cần sầu. Đột nhiên An Nhiên cảm thấy mình nhặt được bảo, vật a cách chương.